Tôi là đạo sĩ, quyển 3 chương 31, Pandaka vs Satula vương 3. Góc truyện audio.com, nhiệt độ xung quanh tôi bắt đầu tăng dần, tôi có thể cảm nhận được luồng khí xanh dương từ từ chuyển hóa sang một màu đỏ rực, mái tóc tôi từ từ dài ra, từ màu đen tuyền dần dần đổi màu bạch kim, hai tay bỗng dài nhọn, răng nanh và móng vuốt ở tay cũng từ từ thay đổi một cách đáng sợ, lúc này tôi đã biến thành một con quỷ đúng nghĩa. Tôi lạnh lùng im lặng không nói gì, cũng không di chuyển, rồi từ từ buông phá hồn kiếm. Hai bàn tay tôi bắt đầu nắm chặt lại dồn sức, rồi tôi xẹt ngang lao đến trước mặt Atula Vương, thúc mạnh một đấm vào bụng y thục. Atula Vương sờ tay vào bụng, đôi mắt mở to trắng dã như không thể tin được điều gì vừa xảy ra, miệng y lắp bắp lên tiếng. Ngươi, ngươi, chưa kịp nói hết câu thì mặt y đã ăn trọn cú đá quét của tôi, cả thân hình nặng nề của y bay thẳng về phía bên trái rồi đổ gục xuống. Tôi vẫn lạnh lùng một cách đáng sợ nhìn về phía Atula Vương, y từ từ đứng dậy lấy ngón tay sờ lên khóe môi, người y run lên vì tức giận, đôi mắt gân đỏ nổi lên trông cực kỳ phẫn nộ. Máu, máu, ta đã bị đánh đến mức đổ máu sao? Tôi lạnh lùng từ từ lên tiếng, sức mạnh của ngươi ở nhân giới chỉ có thể thi triển tối đa là 1:10, dù ngươi có chiếm thể xác của ta, thì cũng chỉ tăng cường về thể chất, nhưng với ta thì khác, 1000 năm qua ta không bị thần Phật nào giới hạn sức mạnh ở nhân giới. Khi đồng hóa 100, thì ngươi xác định, bán muối đi là vừa. Atula Vương nhoẻn miệng cười lớn. Ha ha ha, vậy chắc ngươi cũng biết khi đồng hóa 100, ở cơ thể người phàm thì ngươi chỉ có thể thi triển sức mạnh trong 3 phút và sau đấy. Cơ thể của kẻ bị ngươi đồng hóa, lục phủ ngũ tạng và xương cốt sẽ từ từ bị thoái hóa. Đến chết, tôi sửng sốt trước điều y vừa nói. Vậy là dù thắng hay thua, thì tôi cũng xác định là bán muối 100. Sao, Pandaka, ông trả lời tôi đi xem nào. Pandaka vẫn lạnh lùng im lặng tiến từng bước về phía Atula Vương rồi cười mỉa. Nếu ngươi chịu được 3 phút của ta, chấm, tôi nắm chặt hai bàn tay vào nhau rồi nhảy lên nhằm thẳng vào đầu Atula Vương. Pang, một tiếng kêu chát chúa vang lên, một tay của Atula Vương đỡ chiêu thức vừa giáng xuống của tôi. Tay còn lại y đâm thật mạnh vào bụng của tôi, xoẹt, máu miệng tôi ộc ra. Cánh tay của Atula Vương đã đâm xuyên qua bụng tôi. Cơn đau thấu trời thật khó có thể diễn tả bằng lời, nhưng tôi có thể cảm nhận nội tạng của mình bắn ra bên ngoài. Mắt tôi đờ đẫn đi, tôi cảm nhận linh hồn mình từ từ thoát khỏi thể xác. Nhưng Pandaka vẫn ở trong thể xác của tôi vẫn nhìn thấy cánh tay trái mình đang phát sáng và chuẩn bị tung chưởng vào đầu Atula Vương, một tiếng kêu lớn vang lên. Biến về thế giới của mày đi Atula Vương, nhiếp hồn chưởng, cách chương.